Bá khí, chương 718, bất cứ giá nào, gocchuyenaudio.com. Phong Vân Vô Ngân không nghĩ tới chính mình đánh chết Hồng Nương Tử, lại rước lấy rất nhiều phiền toái như vậy, hắn đi vào tòa thành trì này, vốn là muốn đến địa bàn ác ma lãnh chúa, mà không ngờ bị tên thành chủ tìm đến. Tên thành chủ thành trì này, La Thụy Nhạc, chính là một thượng vị thần, tuy rằng thần thông chiến lực không bằng thị vệ, nhưng thực lực cũng không phải là nhỏ, là nhất phương chư hầu oán lợi dụng linh hồn hơi thở kia thuận lợi tìm được Phong Vân Vô Ngân rồi. Ngay tại khu trực thuộc hắn, Thụy Nhạc thành chủ lập tức tìm đến, phải biết rằng, hung thủ là một tên đắc tội với mấy tên thị vệ đại nhân. Nếu là để cho hung thủ nghênh ngang từ thành trì hắn rời đi, thì về sau hắn sẽ bị thị vệ đại nhân nổi giận truy cứu, hậu quả cũng khó lường được. Việc này không nên chậm trễ, bổn tọa tự mình đi chóc nã thủ phạm. Lúc này quanh thân Thụy Nhạc thành chủ nổi lên không gian tuấn di, sau đó một tia sóng gợn nhộn nhạo mở ra, ngay sau đó, cả người hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Tại khu truyện tống trận ở tòa thành trì này, Phong Vân Vô Ngân liền trực tiếp đi vào trận pháp, đi đến địa bàn ác ma lãnh chúa, nộp 100 thâm nguyên tể. Rồi sau đó, Phong Vân Vô Ngân đứng trước trung tâm trận pháp, hắn nhìn thấy ngẫu nhiên có sinh vật từ bên trong trận pháp đi tới, cũng có sinh vật ở chỗ thành trì này, bước vào trận pháp, bị hào quang bao phủ, sau đó biến mất, chắc là được trận pháp truyền tống đến đầu bên kia thành trì ác ma lãnh chúa. Đây là một cái trận pháp tự động, chỉ cần đem thâm nguyên tệ giao cho người phụ trách trận pháp này, sau đó tùy tiện bước vào trận pháp liền có thể truyền tống sang bên kia. Phong Vân Vô Ngân trong lòng biết rõ. Lúc này, người phụ trách trận pháp kia liền nhìn Phong Vân Vô Ngân gật gật đầu. Người tiến vào trận pháp đi. Phong Vân Vô Ngân thoải mái cười, liền bước qua. Phong Vân Vô Ngân bước vào trận pháp kia, lập tức liền cảm giác được từng đạo ba quang quanh quần thân thể của chính mình, cái loại không gian quy luật khó nói lên lời này, ngay tại Phong Vân Vô Ngân đã muốn truyền tống đi rồi. Hảo, chính thức tiến vào khu trực thuộc ác ma lãnh chúa. Phong Vân Vô Ngân tinh thần rung lên, thuận thế bước vào trong đó. Rõ ràng trong lúc đó, trận pháp ba quang, đồng thời khô cạn, vốn là truyền tống trận pháp sáng lạn, trở nên ảm đạm thất sắc, sau đó không gian dấu vết hoàn toàn biến mất, khiến cho truyền tống trận liền hiện ra bản chất. Cái gì? Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đã bước vào trận pháp, chuẩn bị truyền tống, thì truyền tống trận mất đi hiệu lực. Cũng có sinh vật khác cùng Phong Vân Vô Ngân giống như vậy, vừa mới bước vào, gặp được truyền tống trận mất hiệu lực liền ngẩn người đứng lên, cùng nhìn nhau, cũng không biết sao lại thế này, có một lão nhân liền nhíu mày nói. Truyền tống trận đóng cửa, điều này kỳ quái, muốn đóng cửa truyền tống trận nhất định phải thành chủ đại nhân tự mình hạ lệnh, dưới tình hình chung ai đều không có quyền lực đóng cửa truyền tống trận, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra sao? Nghe được lão già kia nói chuyện, Phong Vân Vô Ngân trong lòng nhất thời dâng lên một điểm xấu. Sau đó hắn tỉnh bơ rời khỏi truyền tống trận, cùng lúc đó, nhìn lại quảng trường truyền tống trận tất cả ảm đạm xuống, toàn bộ đóng cửa. gocchuyenaudio.com. Đây là một tòa đại thành trì, trao đổi đối ngoại phi thường thịnh hành, khách thương lui tới cũng rất nhiều, bởi vậy mỗi ngày mỗi thời khắc sinh vật muốn thông qua truyền tống trận làm phương tiện giao thông số lượng rất là khổng lồ. Cho nên, lúc này truyền tống trận đóng cửa, khiến cho mấy nghìn người cùng với ngàn vạn người chung quanh, mỗi người đều á khẩu không nói lên lời. Ngay sau đó, một ít lời nói bất mãn cùng bực tức liền truyền ra. Điều này rốt cuộc là vì sao? Vô duyên vô cớ đem truyền tống trận đóng cửa, bổn tọa ở địa phương khác từ trước tới bây giờ không có gặp qua loại sự tình này. Đúng vậy, bổn tọa còn chuẩn bị lập tức đi đến Thâm Nguyên Vương Thành, sau đó đến ải nhân vị diện, đám người lùn đó đang chờ bổn tọa mang cho bọn hắn liệt rượu. Trong lúc nhất thời, quảng trường liền lâm vào một loạt tiếng huyên náo. Phong Vân Vô Ngân dù sao tại Thâm Nguyên vị diện trải qua giết người cướp của, bởi vậy gặp được biến cố như thế, trong lòng mơ hồ có chút chột dạ. Hơn nữa, cái loại dự cảm bất hảo này, vẫn quanh quẩn trong tiềm thức của Phong Vân Vô Ngân, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được có chuyện này xảy ra tự hồ là nhằm vào chính mình mà đến vậy. Mẹ nó, rất không hay ho rồi, phải nhanh chóng đi thôi. Phong Vân Vô Ngân lập tức cúi đầu chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng mà, hiu, từng đạo hơi thở vô hình có chất trực tiếp phá không mà đến, đem Phong Vân Vô Ngân tập trung lại, trong lúc đó là cho Phong Vân Vô Ngân dâng lên một loại cảm giác khẩn trương. Hắn biết chính mình nếu hơi chút nhúc nhích chỉ sợ ngay lập tức nhận được công kích cường đại. Phong Vân Vô Ngân dứt khoát liền đứng lại, khóe mắt nhảy lên vài cái. Rồi sau đó, khóe miệng hơi xả ra, sau đó hắn dương mắt nhìn về phía chân trời, trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ. Thì ra đúng là hướng về phía ta mà tới. Hảo, nếu gặp được sự tình như vậy ta liền hảo ứng đối, không cần loạn đầu trận tuyến. Phong Vân Vô Ngân dù sao cũng là đem linh hồn ấn ký thác đến tối cao vị diện, có được huyết mạch tôn quý, gặp được sự tình cũng sẽ không kinh hoàng. Hơn nữa trong cuộc đời hắn nhiều lần trải qua sinh tử, cũng thuộc loại nhân vật bỏ ra từ thi sơn cốt hải, lần này gặp phải hung hiểm, đầu tiên là hắn đem tâm thần ổn định, không thể đại loạn. Đúng lúc này, trên bầu trời phá vỡ một đạo thời không trùng động, không ngừng mấp máy, thâm nguyên hơi thở hiện ra, sau đó có thanh âm uy nghiêm vang lên. Các ngươi chớ đừng vội huyên náo, bổn tọa chính là tạm thời đóng cửa chuyện tống trận mà thôi. Đợi lát nữa, chuyện tống trận lần nữa khôi phục bình thường. Thanh âm này, rộng rãi đại khí, lay chuyển càn khôn, chính là thanh âm của một thượng vị giả. Lập tức người xì xào bốn phương tám hướng run rẩy hô to. Thành chủ đại nhân, là thành chủ đại nhân tự mình buông xuống. Thành chủ, Phong Vân Vô Ngân im lặng không nói gì, thần thức lăn lộn bốn phương tám hướng, bay nhanh quan sát thế cục chung quanh. Vang ầm ầm, trong lúc đó, từ trong thời không trùng động, đi tới mấy đại nhân vật. Một người cầm đầu, cao gầy, hoa phục cẩm y, khí thế phi phàm, uy nghiêm vô cùng. Trên đầu đánh ra một đạo hoàng kim bài vị lệnh bài, 50 loại đại thần thông lăn lộn, giao cùng huy ấn, văn chương thâm ô yên điêu khắc trên đó, thân chung quanh thể bày biện ra đến bốn mùa nghịch chuyển, đấu phá càn khôn, phong vân tứ hợp. Ở mặt sau tên cao gầy này, đi theo mấy tên thượng vị thần. A, cóc chuyện audio.com, quả nhiên là thành chủ đại nhân, lúc này trên quảng trường vang lên một ít thanh run sợ âm. Kẻ tới tự nhiên là Thụy Nhạc thành chủ rồi. Ân, tên Thụy Nhạc thành chủ kia vừa hàng lâm, ánh mắt cùng thần thức liền tự nhiên định đến trên người Phong Vân Vô Ngân. Trong mắt của hắn hiện hiện ra một tia kinh ngạc, nhịn không được tự nhủ. Gì, kẻ này là hung thủ, bất quá, cũng quá tuổi trẻ rồi. Tuổi chân thật không đến trăm tuổi, hơn nữa nhìn là từ cái vị diện gì đó tới được, có điểm ý tứ chân long vị diện, cũng có một ít dấu vết thần tượng vị diện, thậm chí có một chút thiên đường vị diện trói lọi. Phong Vân Vô Ngân trước tiên liền cảm giác được thành chủ này đã muốn thả ra thần thức đem chính mình bao phủ lại vậy. Thủ phạm, rõ ràng, Thụy Nhạc thành chủ kia trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, mí mắt mở ra, bất cứ sinh vật nào đứng ở chung quanh Phong Vân Vô Ngân, toàn bộ bị băng khai. Bốn phương tám hướng tất cả hóa thành những kẻ lăn lộn xuống đất như hồ lô. Kể từ đó, Phong Vân Vô Ngân đứng một mình vậy. Mẹ nó, Phong Vân Vô Ngân bất đắc dĩ cười khổ, nhưng, hắn cũng không chuẩn bị tiến vào thần tượng kết giới tránh né, cũng là muốn nhìn xem tình huống như thế nào rồi nói sau. Hơn nữa, hiện tại đại địch trước mặt, Phong Vân Vô Ngân cũng là can đảm đứng ra, lão từ cảnh giới tu luyện, đạt tới bình cảnh, chính cần cắn nuốt vô số năng lượng, tăng thiên địa đan điền phẩm chất. Hảo, hảo, hôm nay các ngươi đối phó lão tử liền nhân cơ hội giết mấy người, bổ dưỡng một chút thiên địa đan điền, từ đó tiến vào thượng vị thần cảnh giới. Chính là trung vị thần, cũng không biết là từ địa phương nào đến đây, lại có thể dám đến thâm nguyên vị diện chúng ta hành hung, mưu sát dân bản xứ thâm nguyên vị diện chúng ta, còn cướp sạch tài vật. Đây là tội ngập trời rồi. Thụy Nhạc thành chủ thâm nguyên hơi thở bắt đầu khởi động, sau đó vạn ma sinh ra, bốn phương tám hướng thời gian không gian, đều âm trầm khủng bố hiện ra. Cái gì, là dân cư từ bên ngoài đến, lại có thể ở thâm nguyên vị diện chúng ta giết người. Lúc này, dân bản xứ thâm nguyên chung quanh quảng trường, mỗi người đều kinh ngạc không thôi, toàn bộ bắt đầu khởi động sát khí, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Ngân, lời nói thần sắc nghiêm nghị. Xuồng xã, người từ bên ngoài đến, còn không quỳ xuống đền tội. Mẹ nó, một trung vị thần nhỏ bé, lại để thành chủ đại nhân đóng cửa chuyện tống trận, chậm trễ bổn tọa đi ải nhân vị diện. Đáng giận, Phong Vân Vô Ngân liền cảm giác được người bốn phương tám hướng, tựa hồ là đối với chính mình tức giận vậy. Ngươi quỳ xuống nhận tội đi, Thụy Nhạc thành chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không như người có địa vị cao lại đầu hàng người có địa vị thấp tự mình đi chóc nã Phong Vân Vô Ngân. Hắn sau khi nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân cảnh giới quá thấp tự nhiên không thể chống được bản thân mình rồi, hắn lúc này hứng thú đối phó Phong Vân Vô Ngân. Trong lòng hắn đã thầm nghĩ, bổn tọa còn tưởng rằng là cái tên cường giả nào hung tàn bạo ngược dám ở thâm nguyên vị diện làm mưa làm gió, không nghĩ tới, là con kiến trung vị thần như vậy. Quỳ xuống, mấy tên thượng vị thần phía sau Thụy Nhạc thành chủ rít gào đứng lên. Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên lắc lắc đầu, hờ hững nói. Thôi, thôi, xem ra, một trận chiến hôm nay, không thể tránh né, vậy thì chiến đi. Người cản ta sẽ oanh sát các ngươi thành cho bụi. Góc chuyện audio.com, vừa dứt lời, trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân mềm rủ xuống một đạo phỉ thúy ngọc thạch bài vị lệnh bài, bốn đại thần thông lăn lộn, hơi thở thần bí dâng lên. Ngay sau đó, thuần từ thần lực tạo thành một đầu cự long bàng bạc, một pho thần tượng ngang tàng, di động ở phía sau Phong Vân Vô Ngân, nanh ác hung hiểm, như muốn cắn nuốt hết thảy. Nga, thành chủ đại nhân, để cho ta đi đối phó hắn đi. Sau đó ta bắt hắn giao cho thành chủ đại nhân xử trí. Dưới trướng Thụy Nhạc thành chủ có một tên thượng vị thần tuổi trẻ cười nói. Ân, ngươi nhanh đem người này bắt lại. Xem chừng, thị vệ đại nhân rất nhanh liền tới chỗ này, đến lúc đó, bổn tỏa cũng tự mình đem phạm nhân giao cho thị vệ đại nhân, nhận được một ít ban thưởng. Thụy Nhạc thành chủ nói ra, khách trương,